Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa nãy mình định làm có một tập thôi, nhưng mà tự nhiên có một vị khán giả, không phải khán giả của mình, mà là một bạn nữ inbox cho mình. Bạn ấy kêu là: anh ơi, anh có thể đừng đọc truyện nhiều nữa không? Ngày nào chồng em về cũng nghe anh đọc truyện, không chịu gọi là chơi với vợ con gì cả, cứ về là nằm ôm điện thoại thôi. Thật ra nếu như bạn bảo mình: anh ơi, em cho anh 5 đốp, anh có thể ngừng đọc truyện không? Mình xin khẳng định là mình ngừng đọc luôn hôm nay. Nhưng mà bạn nói thế thì lại là mình tự ái. Thế thôi, mình lại quyết định làm đọc tập nữa. Xin chúc anh chồng của vị khán giả này nghe chuyện vui vẻ. Và đặc biệt là đêm đừng có sờ đến vợ, cứ nằm ôm nghe chuyện đến hết đêm được nhá. Ok, chúng ta vào luôn tập truyện ngày hôm nay thôi. Nhưng Phương Quý mới đến cũng biết muốn tiến vào tàng kinh điển của Tôn Phủ không phải dễ dàng như vậy. Nghe nói bình thường đều phải sau khi lập ra chút công lao mới có thể được Tôn Phủ ban thưởng lệnh bài. Lúc này mới có tư cách tiến vào tàng kinh điển. Bây giờ chính mình vừa đến, còn chưa có suy nghĩ qua việc này. Lại không nghĩ rằng Thanh Vân Gian thế mà chủ động tìm tới cửa, muốn đưa lệnh bài của chính mình. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều đi trên con đường tu hành, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi càng xa hơn. Phảng phất như nhìn ra sự kinh ngạc của Phương Quý, Thanh Vân Gian mỉm cười tiến hành giải thích. Ta cũng bởi vì biết Phương Huynh đang trong thời điểm tu hành then chốt, không thể bị dở dang nên mới mạo muội tới chơi. Nếu có chỗ đường đột, còn xin Phương Huynh thứ lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Thấy Thanh Vân Gian khách khí như vậy, Phương Quý cũng có chút ngượng ngùng nói. À, người nói rất đúng lúc, ta đang muốn đi vào tàng kinh điện. Ồ. Thanh Vân Gian nghe thế cũng có chút vui vẻ mỉm cười. Nói như vậy Phương Huynh quả nhiên chính là đang tìm kiếm công pháp phù hợp. Ta vừa lúc đến đây, vậy không bằng hai người chúng ta cùng đi. Ta cũng thuận tiện giới thiệu cho Phương Huynh một chút cảnh vật của thần điện. Như thế nào? À, tốt, rất tốt. Phương Quý tự nhiên mừng rỡ đáp ứng, tiếp đó trở về phòng đổi một thân áo bào mới tinh. Đội nón mũ nhỏ mà chính mình yêu quý nhất, xỏ giày da trâu nhỏ vào. Sau đó liền để cho anh đề ở trong gian lầu nhỏ giữ nhà. Sau đó cùng đi ra cửa với Thanh Vân Gian. Phương Huynh, mời. Thanh Vân Gian đã chờ đợi trước lầu, mời Phương Quý leo lên cỗ bảo xa do dê kéo của hắn, cưỡi mây mà đi. Thấy đối phương nho nhã lễ độ, ngôn ngữ hữu hảo, cũng làm cho Phương Quý thay đổi cách nhìn với Tôn Phủ. Những huyết mạch Tôn Phủ này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mời Phương Huynh xem. Tộc ta đến từ trên biển, xây dựng Tôn Phủ đến nay đã được 1.500 năm. Tộc ta thân cận cùng với quý thần, theo tục truyền vào thời điểm Đế Tôn Đại Nhân. Nhà chúng ta, nhất thống Bắc Vực, liền có 800 vị quỷ thần tương trợ. Bởi vậy Tôn Phủ ở các nơi cũng đều cung phụng quỷ thần. Mà người Bắc Vực có người gọi huyết mạch Tôn Phủ chúng ta là hậu duệ thần tộc. Bởi vậy Tôn Phủ chúng ta có quỷ thần tương trợ là thiên mệnh sở quy. Tây phương thần điện chúng ta tại Tôn Phủ An Châu chính là cung phụng Hồng Bào Nữ Quỷ. Nghe đồn nàng có 300 cái đầu, giỏi về biến hóa, cho nên tượng thần cung phụng trong thần điện có nam, có nữ, có già, có trẻ, không giống nhau. Nhưng trên thực tế, tất cả tượng thần kỳ thật vẫn đều là Hồng Bào Quỷ Nữ Đại Nhân. Mà ba hướng Đông, Nam, Bắc thì phân biệt cung phụng Thanh Diện Xà Vương Thần, Huyền U Kiếm Quỷ cùng với Kiều Bà Bà. Quỷ thần có linh, chỉ cần trong lòng có kính ý, họ sẽ thường xuyên hiển hóa, chỉ điểm chúng ta tu hành. Trên đường đi, Thanh Vân Gian điều khiển xe kéo dê đưa Phương Quý đi dạo quanh Tây Phương Thần Điện, giảng cho hắn tồn tại quỷ thần mà Tây Phương Thần Điện cung phụng. Ngược lại đã khiến cho Phương Quý mở rộng tầm mắt. Tôn Phủ khác biệt cùng với Bắc Vực, truyền thừa của Bắc Vực đến từ Đông Thổ, bởi vậy có thể nói phân biệt thần và quỷ một cách rõ ràng. Cho nên trong miệng người Bắc Vực nói đó là thần, tán thưởng, nói quỷ thì mắng chửi người. Nhưng Tôn Phủ thì khác, trong miệng bọn hắn, quỷ thần đều đáng kính giống nhau, coi như là thần điện cung phụng cũng có thể xưng là quỷ. Mà đối với những vị quỷ thần mà Thanh Vân Gian nói, Phương Quý cũng không biết thật giả, chỉ lắng nghe những câu chuyện. Hai người cưỡi trên xe dê, nói chuyện dọc đường, dần dần đi tới góc phía nam của Tây Phương Thần Điện. Chỉ thấy nơi này có một tòa đại điện tọa lạc được xây dựng bằng đá đen, cao lớn uy nga, phong cách cổ xưa trang nghiêm. Trên bậc thang phía trước cửa điện có vô số tu sĩ vãng lai,

Hey, dễ nói, dễ nói. Phương Quý ôm quyền hành lễ với hắn, thầm nghĩ trong lòng, người này thực sự là không tệ. Hai người tách ra, Phương Quý liền bắt đầu đi dạo một mình trong tàng kinh điện. Ánh mắt quét nhìn khắp nơi, ngược lại là lần đầu tiên trong đời thấy một loại cảm giác đồ nhà quê vào thành. Thực sự là các loại công pháp trong tòa tàng kinh điện này quá làm cho người khác kinh ngạc. Trước khi hắn đến tôn phủ, tông chủ Thái Bạch Tông lo lắng việc tu hành của hắn sau khi trúc cơ, liền truyền thượng thanh huyền quyết cho hắn. Để cho hắn có thời gian lĩnh hộ, đối với Thái Bạch Tông mà nói, đây cũng hoàn toàn không có tàng tư đối với Phương Quý. Dù sao thì đối với tiên môn mà nói, trọng yếu nhất không phải truyền thừa nhà mình sao. Thái Bạch Tông truyền thừa thượng thanh huyền quyết cho Phương Quý, bởi vậy thực sự coi hắn là đệ tử chân truyền. Nhưng trong tòa tàng kinh điện này, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy truyền thừa điển tịch của các đại tiên môn. Đây chẳng phải nói chính mình tương đương với lập tức trở thành đệ tử chân truyền của vô số tiên môn. Loại cảm giác này quả thực là khó phân tràn đời đối với người khác. Không có công pháp nửa bước khó đi, mà có công pháp quá nhiều cũng rất khó chịu. Phương Quý đi lòng vòng một vòng, trong lòng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Pháp quyết tu hành sau khi trúc cơ là vô cùng trọng yếu, đây là vấn đề quan hệ có thể phát huy ra một thân tiềm lực của chính mình, cũng quan hệ đến trong tương lai có thể kết đan hay không. Phương Quý vừa mới trúc cơ, đúng như lời của Thanh Vân Gian nói trước đó, chính là vào thời điểm lựa chọn công pháp tu hành. Cần phải lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân, nhưng công pháp trong tàng kinh điện của tôn phủ quá nhiều, phải chọn loại nào thích hợp. Nếu đã như vậy, không ngại nhìn xem có công pháp truyền thừa của Đại Tông Đông Thổ hay không. Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích nên tìm kiếm ở trong tàng kinh điện. Hắn ở cảnh giới dưỡng tức, tu điện chính là cửu linh chính điển của Đông Thổ Tần Gia, lấy được trong tay của Tiểu Lý Nhi. Cũng bởi vì tu điện pháp quyết này khiến cho nền móng cảnh giới dưỡng tức của hắn vững chắc. Hơn xa người cùng thế hệ, chỉ tiếc pháp môn tu điện cụ thể cửu linh chính điển, hắn chỉ biết cảnh giới dưỡng tức. Mà công pháp cảnh giới trúc cơ chỉ có mấy đạo khẩu quyết, nên tu hành thế nào, ngay cả một điểm đầu mối, cũng không rõ. Nếu như có thể tìm được ở chỗ này, vậy ngược lại bớt đi một phen tâm tư. Bất quá, sau khi đi tìm một vòng lớn, hắn rất nhanh liền thất vọng. Tòa tàng kinh điện này mặc dù lớn có vô số điển tịch, nhưng cũng chỉ có một chút điểm tịch của các đại tiên môn Bắc Vực. Ngay cả cái tên Đông Thổ cũng không thấy, càng không nói đến dạng truyền thừa đại tâm như cửu linh chính điển. Có thể lựa chọn cũng chỉ có công pháp bí điển của vô số tiểu tiên môn kia mà thôi. Nếu ta thực sự là địa mạch trung phẩm thì cũng thôi đi, nhưng ta đi trên con đường cầu tiên. Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, con đường cầu tiên chính là cái gì cũng đều phải tốt nhất, tạm thời không có, cho dù phải chờ thêm một chút cũng muốn tốt. Nếu như vậy ta tu luyện truyền thừa tiên môn phổ thông, chẳng phải sẽ làm chậm trễ công phu. Xem ra ta cũng không thể tùy tiện làm ra lựa chọn. Cân nhắc một phen như vậy, đã có chủ ý nên tìm người thảo luận một phen. Thế là Phương Quý liền chọn một chút điển tịch, cố ý chọn những quyển điển tịch cổ lão nhưng tàn phá kia. Trước kia nghe lão Chu Mù ở thôn Như Đồng nói qua, càng là điển tịch như vậy càng dễ có bảo bối. Bất quá sau khi ôm những điển tịch này đi khám phá tới một nơi hẻo lánh, hắn cũng không nóng nảy lật xem, mà nhắm mắt không biết bao lâu liền đã thần du thiên ngoại, thoạt nhìn như ngủ thiếp. Hắn rốt cục cũng quyết định đi tìm Ma Thai Kỳ Cung, trò chuyện thật tốt với nó. Công pháp cảnh giới trúc cơ của chính mình, nói không chừng sẽ có manh mối trên người của Ma Thai. Từ sau khi Phương Quý trúc cơ, liền một mực không có đi đến Thức Hải gặp Ma Thai. Bởi vì ban đầu đáp ứng Ma Thai sau khi trúc cơ liền tiễn nó rời đi, nhưng lại không muốn thả nó đi. Gặp mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thế là, cho dù trong một số thời khắc ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác được suy nghĩ mình rất mãnh liệt, cũng chỉ làm như không thấy. Trước tiên ngó lơ nó trong một khoảng thời gian, rồi lại nói. Bây giờ lại không thể trì hoãn, Phương Quý rốt cục nghĩ được biện pháp đối phó với nó. Thần thức nội liễm rất nhanh liền đi vào Thức Hải. Phía trước tòa đại điện cổ lão mà nặng nề kia, Phương Quý nhẹ nhàng đẩy cửa. Trước tiên thò đầu vào dò xét, quét mắt nhìn xung quanh cười hì hì. Hì hì, Hảo huynh đệ, có khỏe không? Một câu nói chưa xong liền bỗng nhiên giật nảy cả mình. Chỉ thấy trên xa nhà đại điện, Ma Thai đã treo tòng ten rơi trên đó, phiêu phiêu đáng đáng không biết bao nhiêu ngày. Tại sao treo cổ rồi? Phương Quý có chút trợn tròn mắt, tốt xấu đã có kinh nghiệm đi lên bắt lấy chân Ma Thai Kỳ Cung lôi xuống. Đau! Ma Thai Kỳ Cung bị ném xuống đất, đầu tiên kêu lên một tiếng, sau đó chậm rãi tỉnh lại mở mắt thấy được Phương Quý. Nước mắt lập tức chảy dài ủy khuất mà nói, người rốt cục cũng chịu tới rồi, người nói chuyện không giữ lời gì hết, còn không bằng để ta chết đi cho rồi. Vừa nói vừa nức, hiển nhiên là muốn đào khóc, nhưng cảm xúc của nó còn chưa ấp ủ tốt. Phương Quý đột nhiên khóc giống lên, tiếng khóc lập tức đè ép thanh âm của nó. Khóc cứ gọi là rất thương tâm, cứ gọi là rất bi thiết, khiến cho Ma Thai Kỳ Cung cũng đều phát mộng. Sững sờ một lát mới cẩn thận từng ly từng tí vỗ bờ vai Phương Quý hỏi. Đừng khóc, ngươi sao thế? Ta rất buồn, chỉ sợ không sống được mấy ngày. Phương Quý rất là thương tâm khóc, không ngừng, vừa khóc vừa nhìn trộm Ma Thai Kỳ Cung. Trước tiên đừng khóc, nói ta biết chuyện là như thế nào. Thấy Phương Quý khóc lóc như mưa, Ma Thai Kỳ Cung ngay cả sự tình treo cổ cũng đều quên hết. Ta gặp xui xẻo, lúc ấy vì nhanh thả ngươi đi trong bí cảnh tiên môn, ta cứ phải nói rất là liều mạng, chỉ muốn nhanh chóng trúc cơ. Kết quả thì sao? Đối mặt với vị huyết mạch tôn phủ, nàng muốn cướp tài nguyên trúc cơ của ta, ta có thể đáp ứng sao? Ta không trúc cơ, còn làm thế nào thả ngươi đi? Thế là ta nhất thời xúc động, suýt chút nữa đã làm thịt nàng. Chuyện này thế nhưng rất tồi tệ, đắc tội với người tôn phủ. Không phải sao? Vừa trúc cơ thành công không bao lâu, liền bị tôn phủ bắt đến đây. Xem ra là muốn trả thù. Từng người đứng xếp hàng, muốn đánh giết ta. Nhìn qua khuôn mặt hiếu kỳ của Ma Thai Kỳ Cung, Phương Quý cứ phải gọi là hiên ngang lẫm liệt, bi thảm tuyệt vọng. Tại sao vấp phải chuyện xui xẻo như vậy? Ma Thai Kỳ Cung nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm phụ họa. Hey, đúng thế, làm sao vấp phải chuyện xui xẻo như thế? Phương Quý thở dài, theo nó bỗng nhiên tập trung hai mắt nhìn vào Ma Thai Kỳ Cung. Chẳng lẽ không phải phiền phức do ngươi tới trêu chọc? Ma Thai Kỳ Cung lập tức giật nảy cả mình, liên tục khoác tay. Không quan hệ với ta, ngươi đừng lừa ta. Làm sao không có quan hệ? Phương Quý thở phì phò nhìn nó nói. Nếu không phải bởi vì ngươi muốn đoạt xá ta, ám thương bản nguyên khô kiệt của ta, liền không liền lộ ra nhanh như thế. Không hiển lộ nhanh như thế, cũng không cần phải vội vã tiến vào bí cảnh. Không phải tiến vào bí cảnh, liền sẽ không gặp phải vị huyết mạch tôn phủ kia. Không gặp được nàng, liền sẽ không đánh nàng. Không đánh nàng hiện tại cũng sẽ không dẫn tới phiền toái lớn như vậy. Tất cả chuyện này đều là bởi vì ngươi. Ma Thai Kỳ Cung nghe thấy thế, bỗng nhiên giống như bị lửa thiêu mông nhảy dựng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Phương Quý bỗng nhiên biểu hiện ra vẻ đau xót muốn chết thở dài. Ta còn có thể muốn làm cái gì chứ? Ta là người nói lời giữ lời, nếu đáp ứng sau khi trúc cơ sẽ thả ngươi đi, vậy liền nhất định thả ngươi. Lần này tới chính là thương lượng chuyện này với ngươi. Ma Thai Kỳ Cung lập tức trở nên hưng phấn, hai mắt sáng lên hỏi. Thật ư? Phương Quý gật nhẹ đầu nghiêm túc nhìn Ma Thai một chút. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta. Con người của ta thật là phi thường giảng nghĩa khí, nói lời giữ lời, tha rằng để cho mình khó chịu cũng không cho bằng hữu ăn thiệt. Đương nhiên cũng bởi vì ta giảng nghĩa khí, cho nên nữ bằng hữu bên cạnh ta cũng đều rất giảng nghĩa khí. Từ thôn Nhu Đầu đến Thái Bạch Tông, liền không có bằng hữu nào là vào thời điểm ta gặp nạn sẽ chủ động rời bỏ ta đi. Giữa người và người không phải chính là giảng tình cảm sao? Chuyện này... Lúc đầu Ma Thai Kỳ Cung cũng rất vui vẻ, nhưng từ từ lại cảm thấy có mùi vị gì đó không đúng lắm. Trong ánh mắt có chút tránh né. Một lát sau cô lấy dũng khí cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện kia, nếu như vào thời điểm ngươi gặp nạn, có người muốn bỏ rơi. Ngươi như vậy, còn có thể được tính là bằng hữu. Phương Quý vỗ bả vai của Ma Thai Kỳ Cung, thuận thế dùng sức bóp một cái cười. Đối phó người như vậy, còn giảng tình cảm, giảng nghĩa khí cùng hắn. Một ngày đánh hắn 30 lần cũng không đủ, còn phải treo ngược hắn lên, cầm roi quất. Ma Thai Kỳ Cung bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt có chút hoảng sợ. Đừng nói là bây giờ ngươi liền muốn rời đi. Phương Quý giống như rốt cục đã lấy lại tinh thần, cười híp mắt nhìn Ma Thai. Ta. Bờ môi của Ma Thai Kỳ Cung run rẩy, do dự một lát hỏi. Ta đi rồi, ngươi một mình có thể ứng phó cục diện bây giờ không? Đương nhiên không thể ứng phó. Phương Quý trả lời rất đơn giản lưu loát, trong ánh mắt nhìn Ma Thai Kỳ Cung rất có thâm ý. Ma Thai Kỳ Cung đón ánh mắt thành khẩn của hắn, bỗng nhiên run run, dầu dĩ, thống khổ, rốt cục vẫn lấy dũng khí hỏi ra một câu. chuyện kia, ngươi bây giờ rốt cục ở trong tình cảnh này, ta có thể giúp ngươi việc gì hay không? Có. Phương Quý mừng rỡ thuận miệng trả lời. Tình cảnh hiện tại của ta kỳ thực là thực lực cá nhân trở mạnh, cho nên trong tôn phủ ai cũng có thể khi dễ ta. Hiện tại nếu có người giúp ta sửa sang một chút công pháp tu hành cảnh giới trúc cơ, thực lực của ta trở nên mạnh hơn, liền ai cũng không sợ. À, tại sao ngươi hỏi ta vấn đề này? Chẳng lẽ muốn chủ động ở lại giúp ta sao? Sắc mặt Ma Thai Kỳ cung đại biến, liên tục khoác tay. Không, ta không có. Phương Quý đã tràn đầy vẻ mừng rỡ, nắm lấy bả vai của Ma Thai Kỳ cung cảm động. Ấy, thực sự là một người bạn tốt. Làm sao có cảm giác giống như bị lừa rồi? Ma Thai Kỳ cung lập tức chảy nước mắt, luôn có cảm giác chỗ nào không đúng. Tốt, bớt nhiều lời, làm việc nhanh lên đi. Chính là sớm chỉnh lý ra công pháp giúp ta, ngươi cũng sớm được thả ra, đúng không? Phương Quý lập tức thu lại vẻ mặt buồn bã tuyệt vọng, hào sảng cười đớn, vỗ bả vai Ma Thai Kỳ cung nói. Tình huống của ta ngươi cũng biết, nhanh suy nghĩ giúp ta. Ta đến tột cùng nên tìm công pháp dạng gì mới có thể đi hơn trong cảnh giới trúc cơ. Ma Thai Kỳ cung sắp khóc. Ta đã nói rõ, giúp ngươi chỉnh lý tốt, ngươi nhất định phải thả ta đi. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi yên tâm, đối với bạn bè ta luôn giữ lời. Ngươi về sau cũng không thể ngó lơ lời kêu gọi của ta. Được rồi, càng không thể không có việc gì liền động thủ đánh ngươi. Ấy, sao có thể chứ? Ngươi còn cần tìm hiểu bao nhiêu linh đan bảo dược, ngươi còn cần tìm nhiều linh đan bảo dược dưỡng thần thức hơn nữa. Ngươi nói đủ chưa? Ở dưới một phen thương thảo, Ma Thai Kỳ cung cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện ở lại trong đại điện thức hải của Phương Quý. Sau đó, nó cũng nghiêm túc thương lượng sự tình công pháp cảnh giới trúc cơ với Phương Quý. Dưới tình huống không biết rõ tình cảnh chân thật của Phương Quý, Ma Thai Kỳ cung lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ít có, nói. Theo như ngươi nói, tình huống của ngươi thật đúng là vô cùng ít thấy. Nếu không có công pháp tu hành đứng đầu nhất, ngươi chỉ sợ sẽ không có cách nào phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Công pháp tu hành đứng đầu nhất. Phương Quý trầm ngâm nói, hiện tại ta có thể ở trong tàng kinh điện của tôn phủ, nhìn rất nhiều công pháp trúc cơ tiên môn. Có cái gì cần cũng đều có. Những thứ này không đủ. Ma Thai Kỳ cung lắc đầu. Công pháp của những tiên môn này cũng có chỗ độc đáo của chính mình, nhưng lại chưa hẳn có thể khiến ngươi đi được càng xa. Trên thực tế những công pháp này coi như đối với địa mạch trúc cơ phổ thông cũng đều không đủ phát huy toàn bộ tiềm lực bọn hắn. Lại càng không cần phải nói thần đạo trúc cơ như ngươi. Mặc dù tự chém một kiếm trên đạo cơ, lưu lại lỗ hổng để tiên đạo trúc cơ trong tương lai, nhưng trên bản chất ngươi kỳ thật vẫn là thần đạo trúc cơ, chỉ là giống như trung phẩm địa mạch trúc cơ mà thôi. Nếu những công pháp của tiểu tiên môn này không được, Phương Quý nghĩ lời nói ngẩng đầu. Vậy Thượng Thanh Huyền Pháp Tông chủ Thái Bạch Tông truyền ta thế nào? Ma Thai Kỳ cung cẩn thận tìm hiểu Thượng Thanh Huyền Pháp một phen. Môn Thượng Thanh Huyền Pháp này cũng không tệ, mạnh hơn không ít so với công pháp tiểu tiên môn bình thường. Có thể nói thế này, những công pháp tiểu tiên môn kia là do người tầm thường sáng tạo, mà Thượng Thanh Huyền Pháp Thái Bạch Tông các ngươi là do người thông minh sáng tạo. Phương Quý nghe thế liền nổi lên chút hào hứng vội nói. Vậy Cửu Linh Chính Điển thì sao? Ma Thai thở dài, sau đó nói. Thái Bạch Tông Thượng Thanh Huyền Pháp là do người thông minh sáng tạo, mà Cửu Linh Chính Điển thì do vô số người thông minh, một đời lại một đời tiến hành thôi diễn, sửa đổi. Chính là công pháp trí cao vô thượng chân chính, bao hàm toàn diện tiên đạo. Đừng nói là ngươi, coi như sinh linh tiên thiên như chúng ta, cũng có thể mượn nhờ môn công pháp này tu hành đến cảnh giới cực cao. Nghe lời này, con mắt Phương Quý lập tức sáng lên. Lúc trước hắn phán đoán không sai, công pháp nhà Tiểu Lý Nhi quả nhiên mới là tốt nhất. Ngay cả những công pháp ở tôn phủ cũng không sánh nổi. Bất quá, Ma Thai Kỳ cung cũng rất nhanh liền dội một chậu nước lạnh trên đầu của Phương Quý. Nhưng vấn đề ở chỗ, pháp môn Cửu Linh Chính Điển sau khi trúc cơ, ngươi chỉ biết một chút khẩu quyết, tâm pháp, lại không biết được pháp môn tu luyện cụ thể, căn bản không cách nào tu hành. Vậy sao? Phương Quý vỗ đùi thở dài. Ây, lúc ấy nếu hỏi Tiểu Lý Nhi nhiều hơn một chút thì tốt. Lúc này hắn tiếc hận ngược lại là thật. Chỉ bất quá hắn lại coi đó là điều hiển nhiên. Cửu Linh Chính Điển của Đông Thổ Tần gia mênh mông tinh thâm, không biết có bao nhiêu pháp môn kỳ diệu. Hắn chỉ có mấy ngày thời gian như vậy, coi như muốn học cũng là căn bản không có khả năng học được. Có thể học được pháp môn cảnh giới dưỡng tức đã nói rằng tư chất hắn không tệ. Đương nhiên cũng do duyên cớ Tiểu Lý Nhi chỉ dạy tỉ mỉ. Về phần trúc cơ kim đan nguyên anh phía sau, mỗi cảnh giới đều có vô tận pháp môn. Đừng nói ngay lúc đó Tiểu Lý Nhi không hiểu, coi như nàng hiểu vậy căn bản cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể học được. Vô luận thế nào cũng nên tu hành công pháp tốt nhất mới được. Phương Quý lông mày nhíu chặt hơn nửa ngày, lúc này mới thì thào mở miệng. Biết công pháp nào là tốt nhất, lại đi tu hành công pháp khác, luôn không quá quan tâm. Ngươi thực sự nghĩ như vậy? Ma Thai Kỳ Cung cũng do dự, qua thật lâu mới đột nhiên nói. Đương nhiên. Phương Quý lập tức quay đầu nhìn nó hỏi. Ngươi có biện pháp? Dù sao ta cũng là sinh linh tiên thiên. Ma Thai Kỳ Cung có chút tự ngạo, nhưng chú ý tới ánh mắt bất thiện của Phương Quý liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Môn công pháp Cửu Linh Chính Điển kia, ngươi chỉ nhớ rõ khẩu quyết cảnh giới trúc cơ, không có phương pháp tu hành cụ thể. Chỉ bất quá, pháp môn tu luyện cảnh giới dưỡng tức của bọn hắn lại có khẩu quyết cảnh giới trúc cơ. Vậy ta có thể thôi diễn ra đại phương hướng cùng với lý niệm tu hành bọn hắn. Lại thêm bây giờ ngươi có thể tiếp xúc đến nhiều công pháp trúc cơ tiên môn như vậy. Ma Thái nói xong liền dừng một chút chân thành. Vậy ta có lẽ có thể dùng Cửu Linh Chính Điển làm xương sống, dùng công pháp các tiên môn làm thịt, dùng hội quán thông giúp ngươi thôi diễn ra môn pháp môn tu luyện cảnh giới trúc cơ mới. Tốt. Phương Quý cũng không ngờ được Ma Thai có loại biện pháp này, sắc mặt lập tức có chút trở mong. Nhưng sau khi Ma Thai Kỳ Cung nói xong, chính mình cũng có chút do dự, nói. Bất quá nếu như thất bại mà nói. Đừng lo lắng. Phương Quý vội vàng vỗ bờ vai. Nếu như thất bại, ngươi không phải bạn tốt của ta. Ma Thai Kỳ Cung lập tức dùng mình, chính mình giống như thực sự đã rơi vào trong hố. Hai người Phương Quý cùng Ma Thai Kỳ Cung, một kẻ là sinh linh tiên thiên, trời sinh thân cận với đạo, một kẻ tiến vào tôn phủ, có điển tịch vô tận mênh mông như khói trong tôn phủ để tham khảo. Thế là gan lập tức to bằng trời, định ra con đường tu hành khác biệt cùng với người thường. Đó chính là lấy tâm pháp cùng khẩu quyết trúc cơ Cửu Linh Chính Điển làm tổng cương. Sau đó dung hợp với pháp môn tu luyện của tất cả đạo thống tiên môn, tự mình sáng tạo ra một con đường tu hành mới. Công pháp như vậy đã không phải Cửu Linh Chính Điển lúc đầu, nhưng cũng không phải là một môn công pháp hoàn toàn mới. Cụ thể có thể tu luyện tới loại trình độ gì, vậy không phải Phương Quý cùng Ma Thai Kỳ Cung hiện tại có đủ khả năng dự đoán. Chỉ có thể chạy được bước nào thì hay bước ấy. Từ khẩu quyết cùng với tâm pháp mà ngươi nhớ kỹ, pháp môn tu luyện nguyên sơ của Cửu Linh Chính Điển thì chia ra làm 9, cửu cửu quy nhất, ý nghĩa đúng với quyết đoán sự thực là khiến cho người ta sợ hãi than thở. Đơn giản mà nói, người khác ở cảnh giới trúc cơ tu luyện một đạo huyền pháp là được. Nhưng Cửu Linh Chính Điển lại muốn tu đủ 9 đạo, bởi vậy Điển có thể tưởng tượng sau khi tu luyện Cửu Linh Chính Điển đến cực hạn sẽ có dạng thần uy cỡ nào. Mà càng quan trọng hơn, 9 đạo huyền pháp này, mỗi đạo hẳn đều muốn mạnh hơn huyền pháp tiên môn phổ thông, xa xa. Sau khi Ma Thai Kỳ Cung lấy được khẩu quyết tu luyện Cửu Linh Chính Điển Đông Thổ Tần ra, càng nghiên cứu, liền càng khen không dứt miệng, sau đó giống như bị khơi dậy hùng tâm tráng trí. Chúng ta không biết lúc đầu Cửu Linh Chính Điển được tạo ra thế nào, nhưng chúng ta có thể từ trong công pháp tiên môn mênh mông trong tàng kinh điện sàng chọn ra 9 đạo huyền pháp tốt nhất để tu luyện, thay thế Cửu Linh huyền pháp. 9 đạo huyền pháp này lại không giống nhau, lại phải chọn tương sinh lẫn nhau, còn phải cân nhắc đến uy lực cùng với con đường tương lai. Thực sự là một nan đề. Bất quá, bây giờ nếu ngươi có thể tiếp xúc đến nhiều truyền thừa tiên môn như vậy, ngược lại là có khả năng thành công. Ta dù sao cũng là sinh linh tiên thiên, trời sinh thân cận với đạo, thông minh hơn xa, sinh linh hậu thiên như các. Dù sao thì ta hẳn có thể làm được. Từ trong truyền thừa tiên môn phong phú, lựa chọn ra 9 đạo huyền pháp, bổ túc pháp môn thiếu thốn trong Cửu Linh Chính Điển. Đây chính là kế hoạch Ma Thai Kỳ Cung định ra cho Phương Quý. Thế là Phương Quý cũng đến bắt đầu từ một ngày này, có sự tình mà chính mình muốn làm. Hắn dựa vào lời dặn dò của Ma Thai Kỳ Cung, không có việc gì liền đi tới tàng kinh điện. Sau đó không câu nệ tốt xấu, ôm công pháp tu hành của các đại tiên môn đến trước người. Đọc từng câu từng chữ cũng không cần lý giải được bao nhiêu, chỉ cần xem từng câu từng chữ một lần, không để thiếu chữ câu là được. mà chỉ cần hai mắt hắn thấy được trong đại điện thức hải của hắn liền sẽ có càng nhiều điển tịch tương ứng hiện ra. Ma thai cũng liền có thể từ trong đại điện hắn biết được nội dung công pháp, sau đó thông qua những pháp môn công pháp này thôi diễn và sàng chọn nội dung quán thông, lựa chọn pháp môn tu luyện thích hợp với phương quý từ bên trong. Cho nên đối với phương quý mà nói cũng chỉ vẻn vẹn là nhìn thoáng qua mà thôi. Chín đạo huyền pháp mà chúng ta muốn chọn không chỉ có dựa vào uy lực, còn phải cân nhắc đến vấn đề tương sinh tương khắc lẫn nhau giữa chín đạo huyền pháp. Cho nên bây giờ người cũng không thể chỉ xem công pháp của những đại tiên môn có danh khí kia, mà còn cần phải không bám vào một khuôn mẫu, liều mạng xem thật nhiều. Người xem càng nhiều ta sẽ có càng nhiều không gian để lựa chọn. Hơn nữa nếu ta tích lũy đầy đủ nội tình, thậm chí có thể giúp người thôi diễn một lần nữa. Cho dù là một chút huyền pháp không quá mạnh mẽ, cũng có thể giúp nó thôi diễn uy lực cường đại một lần. Đạo lý mà Ma Thai Kỳ Cung nói rất đơn giản, Phương Quý cũng vui vẻ đồng ý, không phải chỉ đọc sách sao, đơn giản. Nếu bảo hắn đọc và hiểu rõ một quyển sách, đoán chừng sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nhưng nếu chỉ là nghiêm túc đọc sách một lần, việc này mặc dù khô khan, nhưng dẫu gì vẫn có thể làm được. Cổ nhân nói không nên đọc sách qua loa đại khái, hắn thì ngay cả cụ thể nhìn thấy nội dung gì cũng mặc kệ. Tạm thời cho Ma Thai mượn thay đôi mắt này, không có việc gì thì liền đọc sách chứ sao. Dù sao thì thời điểm con mắt nhìn trang sách, cả người sớm đã thần du thiên mại. Ngày qua ngày, mỗi khi hắn đến tàng kinh điện liền ôm một đống sách đến ngồi xổm ở góc tường, đọc nhanh như gió, hoàn toàn không giống như những người khác chỉ cầm một quyển điển tịch nghiên cứu trái phải, cân nhắc. Sau khi trên để hiểu gió mới thôi, tốc độ đọc sách Phương Quý rất kinh người, xem hết một đống điển tịch trong một ngày, ngày thứ hai đại ôm một đống điển tịch, cũng dần dần trở thành một cảnh tượng kỳ thú trong tàng kinh điện. Đồ nhà quê, mấy người Lục Dẫn Đạo cũng gặp Phương Quý mấy lần tại tàng kinh điện, không khỏi cười thầm trong lòng thầm nghĩ. Đệ tử tiên môn đi tới tôn phủ trong những năm qua, chắc chắn sẽ phạm phải tật xấu này. Ngày bình thường nhìn thấy quá ít công pháp điển tịch, mỗi bộ cũng đều coi thành đồ tốt. Cho nên vừa vào tàng kinh điện tôn phủ liền giống như chuột ra hũ gạo, hận không thể dùng một hơi xem hết tất cả điển tịch, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một bản công pháp có thể khiến cho chính mình vô địch thiên hạ. Trên thực tế thì sao, chỉ là chuyện tiếu lâm. Vô luận là công pháp của một môn phái nào đều có được chỗ hơn người của chính mình. Nếu đọc điển tịch cũng phải học kỹ, hiểu thấu mới được. Đọc sách cưỡi ngựa xem hoa như vậy chỉ làm cho đạo tâm của chính mình mê mang, mất phương hướng mà thôi. Nhưng bọn hắn mặc dù ở chung một góc với Phương Quý, nhưng sau khi Phương Quý chính thức tiến vào thần điện vẫn không có chủ động đến gặp bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng lười nhắc nhở, chỉ vào thời điểm người khác trêu chọc, trêu ghẹo cũng là cười theo vài tiếng mà thôi. Trong lòng trái lại suy nghĩ, có lẽ sau khi tên tiểu tử cuồng vọng này chậm trễ quá nhiều thời gian, nói không chừng sẽ hiểu chút chuyện. Bất quá Phương Quý ngược lại không để ý đến những điều này, hắn cũng có thể cảm giác được một chút ánh mắt mỉa mai. Trong lòng lại không thèm để ý, bây giờ hắn đang gấp gáp, một phương tàng kinh điện này cơ hồ có thể nói là cất chứa tối thiểu hơn 7 thành điển tịch của gần vạn tiên môn to to nhỏ nhỏ tại Bắc Vực. Số lượng cụ thể bao nhiêu thì chỉ có quỷ mới biết. Chính mình cần phải đọc qua tất cả điển tịch một lần, làm sao có đủ thời gian. Hiện tại chính mình đã không có lười biếng, Ma Thai Kỳ Cung còn thúc giục mình mỗi ngày. Chẳng lẽ kẻ đả thương người trước đó chính là một tên nhà quê cái gì cũng không hiểu như vậy? Liền ngay cả Phương Quý cũng không chú ý chính mình vào thời điểm hắn sắp đọc sách nhanh mà dẫn tới sự chú ý của mọi người. Ở trong tòa tàng kinh điện này liền cũng thường xuyên có bóng người ẩn hiện. Các nàng lúc đầu cũng không có quấy rầy, chỉ là đứng xa xa nhìn Phương Quý. Qua 7-8 ngày sau, mỗi người trong đó cười tủm tỉm nhìn hướng các nàng, giống như cười không phải cười, hỏi một vị nữ tử vẻ ngoài bình thường. Nữ tử có vẻ ngoài phổ thông kia nghe đối phương hỏi, sắc mặt liền có vẻ hơi mất tự nhiên. Một lát sau gật nhẹ đầu, nghĩ nghĩ thấp giọng. Người này nhìn có vẻ nhà quê, nhưng một thân bản lĩnh là không giả. Ta không phải đối thủ của hắn. Người không phải đối thủ của hắn, vậy thì do ngươi vô dụng mà thôi. Nữ tử có đôi mắt lác bên cạnh cười một tiếng nói. Ngươi dù sao cũng là một nửa huyết mạch thần tộc, có thể thua, nhưng không thể mất nhạo khí. Ta ngược lại thực sự hiếu kỳ, đến tột cùng, hạng người gì mới có thể khiến cho ngươi biến thành bộ dáng nhận thua như thế? Vừa nói chuyện nàng vừa chậm rãi đứng lên đi hướng Phương Quý. Nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia vội vàng đứng dậy van nài. Anh tỷ tỷ chớ có đi, ta chưa nghĩ ra. Không sao. Một nữ tử khác bên cạnh ngăn cản nàng thản nhiên. nàng cũng không phải đi vì ngươi. Nữ tử có vẻ ngoài bình thường lập tức biến hóa sắc mặt, một câu cũng không dám nói. Mà vào lúc này, nữ tử có đôi mắt lác kia cũng đang đi về Phương Quý đang buồn bực ngán nhẩm lật sách. Trên thực tế đã thần du thiên ngoại, khoảng cách càng gần, lông mày của nàng càng nhíu lại. Vào lúc đi tới trước người Phương Quý, trên mặt cũng lộ ra chút nụ cười ôn hòa, ôn nhu, khách khí. Cúi đầu chào hỏi Phương Quý, phát ra thanh âm êm dịu hỏi. Đạo huynh hữu lễ. Phương Quý lật sách sắp ngủ thiếp đi, chợt thấy trước mặt xuất hiện một đôi mắt lác khảm trên khuôn mặt trắng bệch, lập tức chợt nảy cả mình, cảm giác buồn ngủ cũng đều ném bay đi 7-8 phần. Bất quá thấy dáng vẻ rất khách khí của đối phương, cũng nhịn không được có hô thành tiếng, thực sự không muốn đứng dậy liền uể oải khoác tay. Hữu lễ, vị đại cô nương này tìm ta có việc gì? Đại cô nương. Nữ tử này cười suy một tiếng, phát ra thanh âm êm dịu. Xin mời các hạ tha thứ cho ta vô lễ đến đây. Trước đó ta từng có một vị bằng hữu thua trong tay các hạ. Nghe thấy nàng có rất nhiều khen ngợi đối với các hạ, ta chỉ là muốn mời các hạ luận bàn một phen. Luận bàn cùng với ta. Phương Quý nghe lời này lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá nữ nhân này một chút. Chỉ thấy nàng mặc xiêm y màu trắng cắt may vừa người, lộ ra cổ cùng với cặp bắp chân trắng loãn, cử chỉ ôn nhu hữu lễ, rõ ràng là người có thói quen nuôi ra từ nhỏ. Nếu không phải đôi mắt lác cùng với khuôn mặt trắng bệch, cũng không phải không có gì đáng xem. Nhưng đó chỉ là bên ngoài. Nếu như nhìn kỹ, Phương Quý đến có thể phát giác được trong thân thể nhìn như yếu đuối của nàng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người này rõ ràng là một tu sĩ trúc cơ đã đắm chìm rất nhiều năm tại cảnh giới trúc cơ. Nàng tại sao chạy tới bàn luận với mình? Nhớ tới nàng nói tới một vị bằng hữu nào đó đã từng thua trong tay, Phương Quý lập tức nhớ tới hai người Ngụy Giang Long cùng Triệu Hồng ở cùng một tốc với mình, lập tức trở nên cảnh giác. Lúc trước mình sau khi đả thương hai người kia bởi vì có lời nói của Thanh Vân Gian, bọn hắn liền cảm thấy độ sức cùng mình trước khi mình tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ cũng có chút quá khi dễ người. Bởi vậy từ đó về sau liền không có đề cập qua chuyện này. Chỉ là bình thường trong ánh mắt bọn hắn rõ ràng là còn chưa tan địch ý với mình. Chẳng lẽ cô nàng mắt lác này chính là người bọn hắn mời đến gây phiền phức? Chính mình ngay cả công pháp cảnh giới trúc cơ cũng đều chưa có tìm ra, lúc này luận bàn với người khác, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thế là Phương Quý dứt khoát lắc đầu. Không luận bàn. Cô nàng mắt lác kia nào nào. Vì cái gì? Phương Quý ngạo nghễ. Bởi vì xưa nay ta không có đánh nữ nhân. Nói xong liền tiện tay bỏ một quyển điển tịch vừa mới đọc xong qua một bên, lại lấy một quyển mới nghiêm túc nghiên cứu. Câu trả lời của Phương Quý ngược lại khiến cho cô nàng mắt lác ngây ngẩn cả người. Nhìn bộ dáng hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc đọc sách, chính xác là có mấy phần ngạo khí trong ngực, khí phách cao thủ thâm tàng không thấu. Nếu không phải mình sớm biết được nội tình, có khả năng sẽ cho rằng lời này là thật. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Phương Quý điền gọn gàng linh hoạt tự tuyệt đề nghị so tài với nàng như thế, nhất thời ngược lại không biết làm gì cho đúng. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, càng không có rời đi, chỉ mỉm cười đứng bên cạnh Phương Quý, lặng lặng nhìn quyển điển tịch Phương Quý đang cầm trong tay đọc nhanh như gió, lật giấy rầm rầm. Sau một hồi lâu bỗng nhiên nhẹ giọng cười. Các hạ đang làm gì? Đọc sách. Phương Quý liếc mắt nhìn nàng, thầm nghĩ đây không phải là trợn tròn mắt giả bộ hồ đồ sao? Chính mình đã rõ ràng nói là không đánh nữ nhân, nàng vẫn còn ở ý chỗ này không đi. Chẳng lẽ coi trọng ta rồi? Coi trọng ta cũng không được, coi như không có như Hồng Bảo Nhi, ta cũng sẽ không cần. Sách là để đọc như vậy sao? Cô nàng mắt lác kia cười một tiếng. Vào lúc nghe thấy tài danh của các hạ, trước đây ta còn tưởng rằng đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm bất thế. Chỉ trong mấy ngày nay đã thấy các hạ mỗi ngày tới đây đều ôm một đống điển tịch, đọc qua loa một lần, liền vứt sang một bên. Đừng nói có thể lĩnh ngộ tinh tế đạo lý trong sách, lĩnh ngộ pháp môn trong đó, coi như nội dung trong sách cũng không thấy rõ ràng. Bực hành vi này nhưng lại không hợp với cấp độ danh tài của các hạ, cũng làm cho người ta cảm thấy các hạ giống như hạng người tham lam, vô tri, làm trò hề. Phương Quý quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nữ tử này cười tủm tỉm, dáng vẻ không thay đổi, nói chuyện lại có chút khó nghe. Thế là hắn quyết định nói chút đạo lý cùng với nữ nhân. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi! Sắc mặt cười tủm tỉm của nữ nhân lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm thản nhiên. Các hạ hẳn đã hiểu được, điển tịch trong tòa tàng kinh điện này đều là tâm huyết của tiền nhân, do tiền bối tộc ta tân tân khổ khổ sưu tập đến. Chúng ta có thể nhờ đó tham đạo, liền có ý kính trọng trong lòng mới đúng. Đọc qua loa giống như các hạ là không có chút đội ơn nào, bất kính với đạo lý ở trong sách. Phương Quý nghe được khẩu khí bất thiện của nàng, ngẩng đầu lên hỏi: Tổ tiên ngươi nổi giận vì việc này sao? Sắc mặt nữ tử kia âm trầm, muốn chảy ra nước. Một lát sau nàng bỗng nhiên lãnh đạo mở miệng: Ta khổ tâm khuyến cáo các hạ không biết lễ phép, vậy liền xin mời các hạ rời đi. Sách trong tàng kinh điện này không phải để cho các hạ đọc kiểu này. Lúc này Phương Quý có chút nghiêm túc đột nhiên quay đầu. Vào thời điểm nữ tử này nói chuyện với Phương Quý cũng đưa tới sự chú ý của mấy người chung quanh. Trong đó liền có Triệu Hồng ở chung một cốc cùng với Phương Quý. Thấy một màn Phương Quý bị người chất vấn, lập tức cười khẩy. Mà khi nhìn thấy rõ bộ dáng nữ tử nói chuyện với Phương Quý, trong lòng càng cảm thấy kinh hãi, lặng lẽ lui sang bên, truyền âm cho Ngụy Giang Đông, nói rằng trong tàng kinh điện có trò vui để xem. Nữ tử một mực bí mật quan sát Phương Quý trước đây, biểu lộ vào lúc này vô cùng ngưng trọng. Người vừa mới nói cái gì? Phương Quý quan sát tỉ mỉ nữ tử này một chút, mới chậm rãi hỏi. Nữ tử chậm rãi đưa tay chỉ về phương hướng cửa ra vào đại điện. Ta mời các hạ rời đi. Phương Quý dựa lưng vào ghế. Dựa vào gì? Nữ tử nói một cách vô cảm. Ta đã nói qua, điển tịch trong thần điện đều do tiền bối tộc ta tân tân khổ khổ mới sưu tập tới. Đây đều là điển tịch do tu sĩ Bắc vực chúng ta viết ra. Phương Quý trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng, liếc mắt hỏi. Tại sao ngươi không rời đi? Xoạch. Nghe được lời ấy, sắc mặt của nữ tử lập tức thay đổi. Không chỉ có cả nàng, ngay cả Triệu Hồng cách đó không xa, cùng với các tu sĩ An Châu đang tham khảo điển tịch trong đại điện. Vào lúc nghe thấy Phương Quý thuận miệng nói ra câu này, sắc mặt cũng đều đại biến trong nháy mắt. Lời nói Phương Quý đương nhiên là nói thật. Hàng triệu điển tịch khắp nơi này ở trong tàng kinh điện Tôn Phủ đều là bí pháp truyền thừa của các đại tiên môn Bắc vực. Chỉ là nói ra lời như vậy, có mấy người dám nói ở Tôn Phủ. Ở trong bọn hắn, thậm chí đã có hoài nghi Phương Quý có phải là không nhận ra thân phận nữ tử kia, cho nên mới dám nói những lời dễ dàng phạm húy ở trước mặt nàng. Phương Quý đương nhiên nhận ra thân phận của nữ tử kia. Lời này vốn là cố ý nói. Vào trước khi đến Tôn Phủ, hắn cũng đã suy nghĩ qua huyết mạch Tôn Phủ đến tột cùng là dạng gì. Mà sau khi tới Tôn Phủ cũng phát hiện, những huyết mạch Tôn Phủ có thể thấy được khắp nơi, cũng không phải mọc ra hai cái đầu. Bây giờ chính mình đang đọc sách thật tốt, dựa vào cái gì ngươi nói một câu lợn bàn, ta liền phải ra ngoài động tay động chân với ngươi. Hiện tại, còn chưa bắt đầu tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ, dựa vào gì để cho ngươi chiếm tiện nghi? Mà nữ tử thấy hắn không đáp ứng liền dứt khoát cố ý gây chuyện, thì càng khiến cho hắn bất mãn. Ngươi coi chính mình là ai chứ, tùy tiện đuổi ta ra ngoài. Mấu chốt là bộ dáng của ngươi còn khó coi như thế. Bởi vậy hắn cũng nổi giận, chẳng những nói ra câu này, còn là có chút khiêu khích nhìn đối phương. Thô tục, vô lễ. Mà nữ tử mắt lắc lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, lúc này cũng thực sự nổi giận. Nhớ đến lúc bình thường trong Tôn Phủ, tu sĩ Bắc vực nhìn thấy nàng cũng đều là rất cung kính. Nàng chỉ cần nói một câu, liền không biết có bao người đính ngộ ra ý tứ trong đó. Bây giờ chính mình khách khách khí khí muốn mời người này luận bàn một chút. Không ngờ rằng lại đụng phải một kẻ không biết điều như thế. Không chỉ có không tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, ngược lại còn dám đi khiêu khích mình. Hết lần này tới lần khác, những lời này nàng thật đúng là không biết phản bác làm sao. Lửa giận trong lòng càng tăng lên. Lạnh lùng quát một câu, nàng ngược lại không có tiếp tục dây dưa trên đề tài kia. Chỉ mặt lạnh như băng xương, lạnh giọng mở miệng. Ta vốn định giảng đạo lý cùng với các hạ. Nhưng nếu các hạ hung hăng càn quấy, ta chỉ có thể đuổi các hạ ra ngoài. Vừa nói chuyện, khí huyết hơi tuôn ra, có ánh sao nhàn nhạt hiện ra quanh người. Loại biến hóa này khiến cho nữ tử yếu đuối như nàng đột nhiên liền nhiều hơn một tầng sát khí vô hình. Giống như là hư không cũng đều bị ngưng tụ. Nhưng chỗ khí tức lan đến phảng phất là biến thành một mảng bầu trời đêm. Dường như có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm này có từng điểm tinh thần hiện lên. Này, ngươi đừng có quá mức, chớ ép ta đánh nữ nhân. Thấy nữ tử này vận chuyển bí pháp, Phương Quý cũng biến sắc đứng thẳng lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết nên dùng thủ đoạn gì. Thật sự muốn động thủ. Mà đám người chờ hồng cách đó không xa nhìn thấy một màn này càng là cùng nhau trở nên trầm mặc. Nó không rõ là dạng biểu lộ gì. Ở một địa phương càng xa hơn một chút, vị nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia sắc mặt trở nên khó coi hơn. Bất quá sau khi khó coi, dường như cũng nhiều hơn một chút sầu khổ. Trong lòng thầm nghĩ, cũng tốt, để cho ngươi ăn chút thiêu thiệt, nhìn xem mình có thể cuồng vọng nữa hay không. Dừng tay! Bất quá cũng đúng vào lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên có một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng quát này khiến cho hai người Phương Quý cùng nữ tử mắt lác đồng thời ghé mắt. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh người mặc huyền bào đang bước nhanh về phía trước. Mặt lạnh như xương, trên người tựa như có một cỗ khí thế vô hình. Những nơi đi qua, người phía trước liền không tự chủ tránh sang hai bên. Hắn bước mấy bước đi tới trước mặt của Phương Quý, dùng ánh mắt lạnh lùng quét trên khuôn mặt nữ tử mắt lác, lộ vẻ cực không vui quát lên. Bạch Thiên Anh, ngươi quá vô lễ, vì sao muốn xuất thủ đối với Phương Huynh? Thanh Vân Huynh, người đến chính là Thanh Vân Gian. Nhìn thấy hắn tới, nữ tử mắt lác vội vàng thu hồi một thân khí tức, hành lễ với Thanh Vân Gian. Ngược lại, Phương Quý thấy nữ tử mắt lác hành lễ với Thanh Vân Gian, trong lòng nhất thời đoán được điều gì, lập tức cười. Ta đang đọc sách ở đây, nữ nhân này liền chạy tới tìm ta đòi luận bàn. Ta không muốn khi dễ nữ nhân, thế là không để ý đến nàng. Không nghĩ tới, nàng lại muốn gây chuyện, nói cái gì không để cho ta đọc sách trong tòa tàng kinh điện này, muốn đuổi ra ngoài. Điều này có đúng không? Thanh Vân Gian nghe vậy lập tức tràn đầy vẻ không vui, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Anh một chút nói. Người đã trúc cơ khoảng chừng một năm đâu. Phương Huynh lại vừa trúc cơ, ngay cả công pháp cũng đều không có bắt đầu tu hành. Người luận bàn cùng với hắn, chẳng phải là muốn dùng tu vi khi dễ người. Về phần trục xuất ra khỏi tàng kinh điện, hắn dừng lại, sắc mặt càng âm trầm hơn chút, phát ra thanh âm lạnh lùng. Lệnh bài của Phương Huynh là do ta cho hắn mượn, cũng là ta dẫn hắn đến tàng kinh điện này. Ngươi không có lý do gì, liền muốn đuổi Phương Huynh ra ngoài. Chẳng lẽ, cảm thấy ngay cả ta cũng không có tư cách tham đạo ở đây sao? Bạch Thiên Anh, ngươi thực sự đã quá vô lễ. Ta muốn ngươi xin lỗi Phương Huynh. Thanh Vân Gian nói ra lời cuối cùng, như khí đã rất chói tai. Chúng tu sĩ xung quanh lập tức xôn xao thành một mảnh. Cạnh đó không xa, chúng tu sĩ một mực nhìn náo nhiệt phát sinh trong tàng kinh điện, cũng đều đã có chút thiếu kỳ. Đám người Tề Viễn Độ lại càng không nghĩ tới, Thanh Vân Gian ngày thường trong cốc xưa nay độc đai độc vãng, gặp ai cũng khách khí, nhưng gặp ai cũng lộ ra thái độ tránh xa người ngàn dặm kia. Thế mà lại là hữu hảo đối với kẻ mới tới này, thậm chí còn có thể ra mặt giúp hắn giải vây. Mà nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia thì càng không nghĩ tới, ngay vào thời điểm Bạch Thiên Tỷ ra tay gây sự với tên tiểu tử, chính mình cũng đang muốn nhìn tên tiểu quỷ có thể một mực cuồng vọng hay không, lại có người tôn phủ đến làm chỗ dựa cho hắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào những tập sau. Bye!